99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 348. Ngươi có phải hay không rất chán ghét ta? Vừa vào cửa, đã nghe đi đến trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc lá khí tức. Đi vào, một trận gió lạnh thổi đến. Tô Thiên Từ vô ý thức giật cả mình. Cửa sổ mở rộng, trắng noãn song sa bị lay động dương lên. Bên ngoài sắc trời đã tối thấu. Trăng sáng sao thưa, phong dao động cây bầy. Lệ Tư Thừa đứng ở bên cửa sổ. Mặc trên người vẫn là vừa mới cái kia một thân thẳng tắp âu phục. Khuỷu tay tựa ở bên cửa sổ bên trên. Lớn lên trong ngón tay ở giữa kẹp lấy một điếu thuốc lá. Sương mù lượn lờ, bị gió thổi hướng bên trong. Tàn thuốc đã rất dài. Tại nguồn gió bên cạnh, lung lay sắp đổ, phát giác được có người tiến đến. Lệ Tư Thừa cũng không có quay người ý nghĩa. Chậm rãi đem tàn thuốc chấn động rớt xuống tại gạt tàn thuốc bên trong. Tiếng nói trầm thấp mà nhẹ nhàng. Tại nguồn gió dưới, có vẻ hơi phiêu diêu. Hắn nói, ngươi có phải hay không rất chán ghét ta? Vội vàng không kịp chuẩn bị câu hỏi. Rơi xuống Tô Thiên Từ trong tay. Để cho nàng trong lòng hung ác rung động. Giống như là bị thiên thạch va chạm hành tinh. Trong nháy mắt đã xảy ra thảm liệt cuồng bạo trùng kích. Ngươi có phải hay không rất chán ghét ta? Ngắn ngủi mấy chữ. Lại đưa nàng tất cả ủy khuất tất cả lòng chua xót. Toàn bộ câu lên. Tô Thiên Từ nhìn qua hắn bóng lưng. Ánh mắt dần dần liễm. Một tầng hơi nước không hề có điểm báo trước phun lên. Làm sao lại thế? Ta làm sao sẽ ghét ngươi? Ngươi là Lệ Tư Thừa a. Chỉ là, cấp tốc liền đem cái kia hơi nước lau. Tô Thiên Từ làm bộ làm như không nghe thấy. Quay người liền đi lật tủ quần áo. Cứ việc có một đoạn thời gian không đã trở về. Có thể trong tủ treo quần áo. Lục Tẩu đã sớm vì bọn họ đổi lại mùa thu y phục. Thuận tiện bọn họ tùy thời trở về. Lật một bộ áo ngủ. Tô Thiên Từ vào phòng tắm. Liền lại nhịn không được nước mắt mãnh liệt xuống. Nàng không phải thích khóc người. Ngay cả lần trước bị mấy cái kia phú bà đánh thành cái kia một bộ hình dạng. Nàng đều cắn răng. Một chút muốn khóc xúc động đều không có. Nhưng là mỗi lần đụng tới Lệ Tư Thừa. Nước mắt giống như là được mở ra áp một dạng. Khó mà ngăn chặn. Hắn đối với nàng lực ảnh hưởng. Quá lớn. Quá lớn. Bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Nàng đều làm không được đối với hắn không có cảm giác. Thậm chí mỗi lần nhìn thấy hắn. Nàng đều sẽ cảm giác tim đập thình thịch. Dạng này Lệ Tư Thừa. Nàng lại làm sao sẽ ghét đâu. Lệ Tư Thừa rõ ràng phát giác được nàng tiếng bước chân rời xa. Đem khói bóp tắt, đóng lại cửa sổ, ngồi xuống bên giường trên ghế salon. Lặng im không biết bao lâu. Cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa, là Lục Tẩu, nhị thiếu gia. Đây là lão gia tử căn dặn muốn cho nhị thiếu nãi nãi uống thuốc bổ. Ngài chờ một chút cho nhị thiếu nãi nãi uống xong a. Lệ Tư Thừa liếc một cái. Nhíu nhíu mày, buổi tối ăn đồ ngọt không tốt lắm. Ô hô, cũng không phải ngươi uống. Ngài cho nhị thiếu nãi nãi uống liền tốt. Đây chính là lão gia tử đặc biệt vì nàng chuẩn bị. Ân, Lệ Tư Thừa tiếp nhận. Đã biết, ngươi cũng có thể uống một chút. Mùi vị cũng không tệ lắm. Lục Tẩu cười đến có chút tạc. Liếc nhìn bên trong. Nàng đang tắm, cho ta là có thể. A a, tốt, Lục Tẩu đem khay cho đi Lệ Tư Thừa. Liền tự giác đóng cửa lại đi. Chỉ là, Lục Tẩu sau khi ra ngoài, biểu hiện trên mặt liền dần dần xuất hiện lo lắng. Đi đến trong phòng khách, nhìn thấy lão gia tử. Nói ra, dạng này, có thể hay không biến khéo thành vụng a? Vạn nhất nhị thiếu hiểu lầm cái gì? Đừng lo lắng, vợ chồng nha. Đầu giường cãi nhau cuối giường cùng. Lệ lão gia tử khoát tay. Có chút thấm thía nhìn xem Lệ Tư Thừa gian phòng phương hướng. Thầm thầm thán một tiếng. Nói ra, hy vọng tên kia, có thể minh bạch ta khổ tâm a. Vì tiểu tử này, lão đầu ta đầy mặt mo ra xem như đã không thấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.